Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã tối mịt. Hùng vào gian sau để tắm, thì bỗng nhiên nhìn thấy có một cái gò khá cao, phủ đầy lá chuối, nằm ở bên hông nhà kho mà buổi sáng cả hai không có để ý. Hùng kể lại cho Nam, nhưng mà do trời đã tối, bên ngoài sân lại không có ánh đèn, nên Nam đã bảo để hôm sau sẽ đi ra xem thử. Ngày hôm sau, cả hai cùng ra ngoài để đi xem cái gò, phần vì tò mò, phần vì muốn dọn dẹp lại nhìn cho nó đẹp và khang trang nhà cửa. Nam dọn dẹp hết đống lá chuối phủ ở bên trên cái gò đấy, thì thấy đó là một cái giếng đã bị lấp tảng đá khá to, che gần hết cả cái miệng giếng lại. Khó khăn lắm, cả hai mới hất được cái tảng đá xuống. Thì ra đây không phải là một cái giếng khô, mà trái lại, nước giếng trong vắt, rất sạch. Không hiểu sao chủ nhà lại lấp đi, như vậy thì quá là uổng phí. Với cái giếng này, mỗi tháng cũng tiết kiệm được vài chục nghìn tiền nước máy, nên Hùng quyết định sử dụng cái giếng này để mà tắm và giặt đồ, rửa xe. Chiều ngày hôm đó, Hùng mang sợi dây thừng và cái gầu nước khá lớn để mà múc nước ở bên trong giếng lên. Mới 5 giờ chiều, mà trời lúc này thì cũng đã khá tối, nên nước ở trong giếng nhìn không có còn trong vắt nữa, mà chuyển sang một màu đục ngầu. Hùng thả gầu xuống múc nước. Khi kéo lên, Hùng có cảm giác bị vướng và nặng nên đã réo. Nam ơi, ra giúp ta một tay với. Nam từ trong nhà cũng vừa bước ra, vừa đi vừa càm ràm. Có cái gầu nước mà múc cũng chả xong nữa. Cả hai ra sức kéo gầu lên. Hùng dự đoán cái gầu này mắc phải một cái gờ ở dưới giếng nước nên kéo không thể lên nổi. Nhưng Nam cho rằng chỉ là vướng dây leo không chừng. Không biết là do dùng quá sức hay là vướng mối ở bên dưới mà kéo thả khoảng một lúc thì cái gầu tuột ra khỏi cái sợi dây nên cả hai đã bị bật ngửa ra đằng sau. Kéo sợi dây lên, Hùng tiếc cái gầu nên đã không để ý gì mà chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới giếng. Nam thì đặc biệt chú ý đến sợi dây thừng bởi vì phần tiếp xúc giữa sợi dây với cả giếng nước bị chuyển sang màu đen đục. Người có mùi tanh tanh rất tởm. Nam tiến đến lại gần giếng, cố gắng nhìn xuống để xem xét do trời tối quá, không có thấy rõ được, chỉ nghe thấy mùi tanh tanh mà thôi. Nam kêu Hùng vào nhà, anh quyết định sáng sớm mai phải kiểm tra cái tiếng giếng đó cho rõ. Nếu sử dụng bậy bạ sẽ có thể bị ngộ độc không chừng. Trước khi vào nhà, Nam nói với cả Hùng cùng khiêng tảng đá lấp miệng giếng lại như trước. Bữa cơm tối ngày hôm đó thật chẳng ngon miệng chút nào cả. Nam thì cứ nghĩ đến cái mùi tanh tanh kinh khủng đó là không có nuốt nổi. Khuya ngày hôm đó, Nam đang ngon giấc thì chợt phải tỉnh dậy vì nghe thấy có tiếng động lạ. Nhìn sang bên cạnh thì ra là Hùng cũng đang lắng nghe. Những tiếng lộp cộp liên tiếp, lâu lâu lại có thêm tiếng zin zít như là đang cào cấu, kết hợp với cả đêm khuya thanh vắng làm rợn cả người, kể cả những người gan dạ nhất. Hùng nói, cầm cây ra bên ngoài, coi chừng trộm đi. Cả hai đi từ buồng giữa ra ngoài cửa chính, thì tiếng kêu nhỏ dần, rõ ràng là tiếng động không xuất phát từ cửa chính, mà là từ buồng sau. Nghĩ vậy, cả hai lại tiến về buồng sau, khung cảnh vẫn như cũ, không có một bóng người, nhưng tiếng động thì ngày càng lớn dần. Sau một lúc suy tính, Hùng đưa đầu vào khe hở của cửa sổ nhìn ra sân sau. Dưới cái ánh trăng sáng tỏ, Hùng nhìn rõ ràng bên ngoài sân không có một ai, nhưng những âm thanh thì vẫn còn đó. Tưởng chừng tiếng động phát ra từ một nơi xa xăm nào đó, nhưng lại vang đến tai của họ. Đứng một hồi lâu, không có thấy gì xảy ra, cả hai lại vào buồng ngủ. Một lúc sau, họ cũng quen với cả tiếng động đó, nên đã mau chóng đi vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Nam dậy sớm và ra nhà tắm để mà súc miệng, sẵn tiện mở cánh cửa ra sau cho sáng cái bếp. Bỗng Nam đã phải giật mình hoảng hốt, bước lùi lại bởi vì tảng đá ngày hôm qua lấp giếng, giờ đã nằm lù lù ở ngay cửa. Hùng cũng đã tỉnh giấc sau tiếng la hoảng của Nam. Anh chạy ra nhà sau hỏi lớn, cái gì thế? Nhưng chính Hùng cũng không thể đứng vững ngay khi mà nhìn thấy cái tảng đá to mà đêm qua chính anh đã cùng Nam kiêng lên lấp miệng giếng lại nằm ngay sau cửa. Sau một lúc định thần, Nam với cả Hùng mang cái sợi dây thừng cùng ra giếng để mà xem xét tình hình. Nước giếng trong vắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net